Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ngưng tụ mệnh tuyền, thế nào, những này đồ vật đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết người kia. Hùng Kỳ gặp Long Tinh Ngân biểu lộ, liền biết rõ đối với những này đồ vật rất hài lòng. Ai nói không phải đâu, nàng lần thứ nhất gặp những này đồ vật đều kém chút không có khống chế lại dục vọng. Những này đồ vật quá quý giá, ta muốn không ai có thể chịu đựng hấp dẫn như vậy đi. Ngươi sự tình ta sẽ giúp ngươi làm. Long Tinh Ngân liếm liếm đôi môi cót chút khô. Cái này dụ hoặc, hắn thật đúng là khống chế không nổi. Không có ngay tại chỗ thất thố, liền đã nói rõ của hắn định lực rất lớn. Cũng may mắn trước đó tại Long gia còn có chút kiến thức. Ngươi bả đồ vật nhận lấy đi, ta tin tưởng lời của ngươi nói. Hùng Kỳ lúc đầu không có ý định lúc này bà đồ vật giao cho Long Tinh Ngân, hẳn là tại giết nàng nhị gia gia về sau mới cho hắn. Bất quá nhìn Long Tinh Ngân cần vạn vực vực tinh hà sa mới có thể đột phá, liền không có cách nào, chỉ có thể sớm cho Long Tinh Ngân. Tuy nhiên sợ hãi Long Tinh Ngân cầm đồ vật không làm việc, nhưng là chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đánh cược một keo. Bất quá nhìn thấy Long Tinh Ngân biểu lộ, Hùng Kỳ liền biết rõ cực đúng rồi. Cái này thánh cấp công pháp ngươi cầm đi đi. Đây là đáp ứng ban đầu ngươi ra ra. Long Tinh Ngân bả cái kia có khắc thánh cấp công pháp ngọc thạch đưa cho Hùng Kỳ. Đem còn lại phía dưới đồ vật đều thu vào. Cảm ơn. Hùng Kỳ nhìn thoáng qua Long Tinh Ngân, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cảm kích hướng về Long Tinh Ngân cười cười. Nhận ngọc thạch, Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Cái này vốn là nàng, mà lại đối với cái này thánh cấp công pháp, Long Tinh Ngân cũng không có hứng thú, trừ phi là thần cấp công pháp, hắn mới có hứng thú. Long Tinh Ngân có thể cầm tới những này đồ vật, đều cảm thấy 10 phần thỏa mãn, lúc đầu chỉ cho là có thể có được vạn vực tinh hà sa. Căn bản là không có nghĩ tới sẽ có còn lại đồ vật. Trong này duy nhất giá trị thấp nhất ngoại trừ khối kia không biết tên ngọc phiến, chính là cái này vạn vực tinh hà sa. Cái kia bất diệt nhu vàng thế nhưng là có thể so với 9 đại thần tài luyện khí tài liệu a. Cái kia tiệt mạch thuật, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là thần thuật cấp bậc. Hơn nữa còn không phải phổ thông thần thuật. Lần này Long Tinh Ngân thế nhưng là kiếm lợi lớn. Bề ngoài tất cái kia thánh cấp công pháp liền lộ ra hơi không đủ nói. Cái này, ta khả năng cần phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Chuẩn bị đi trùng kích mệnh luân cảnh giới. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí. Hắn chuẩn bị hiện tại liền đột phá mệnh luân cảnh giới. Liền cùng Hùng Kỳ lên tiếng chào hỏi. Hùng Kỳ điểm một cái đầu. Không nói gì, mà là cầm thánh cấp công pháp ngọc thạch hướng về Long Tinh Ngân lung lay. Long Tinh Ngân thấy thế cười. Xem ra nàng cũng không phải là mặt ngoài như vậy không quan tâm a. Vậy mà cũng gấp muốn tu luyện cái này thánh cấp công pháp. Long Tinh Ngân ngồi xuống, mở ra ngọc hạp, đem vạn vực tinh hà sa thu nhập đạo cung bên trong. Vạn vực tinh hà sa chia 3 phần tiến nhập đạo cung bên trong. Lơ lửng tại đạo cung bên trong bị võ nguyên bao phủ. Long Tinh Ngân vận chuyển thái hư kinh. Cái này hắn trước hết nhất tu luyện cho nên tương đối quen thuộc. Kinh văn vận chuyển, võ nguyên bắt đầu bạo động. Ầm ầm rung động, Long Tinh Ngân thử đem võ nguyên tích tập hợp một chỗ. Võ nguyên không ngừng áp xúc, vốn là trạng thái dịch võ nguyên mật độ, bắt đầu từ từ lớn lên. Võ nguyên không ngừng biến hóa các loại hình dạng, tựa như có một cái tay tại nhào nạn. Màu bạc thái hư võ nguyên không ngừng phun trào. Long Tinh Ngân trên người khí thế cũng bắt đầu không ổn định. Giống như trong biển rộng thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. Lắc lư không thôi, Long Tinh Ngân vung tay lên, xuất hiện trước mặt không ít linh thạch hóa thành thiên địa linh khí cấp tốc tiến vào Long Tinh Ngân thân thể. Vừa tiến vào đến đạo cung bên trong liền bị cặp kia vô hình hai tay nắm, hỗn hợp tiến cái kia võ nguyên bên trong, từ từ Long Tinh Ngân thân một bên tạo thành một cái linh khí gió lốc. Linh khí đều có điểm hóa thành trạng thái dịch, phi tốc tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Bên người linh thạch linh khí bị rút đi, từng khối bắt đầu phá nát. Long Tinh Ngân vung tay lên, lại xuất hiện một đống cao phẩm giai linh thạch. Linh khí tiến nhập đạo cung bị cấp tốc chuyển hóa làm võ nguyên. Võ nguyên tại hai cái vô hình hai tay hỗn hợp dưới, từ từ bắt đầu có hình dáng. Đạo cung bên trong vạn vực tinh hà sa tại vô hình hai tay tác dụng dưới, tiến vào võ nguyên bên trong. Theo vô hình hai tay hỗn hợp, vạn vực tinh hà sa hoàn toàn dung hợp tiến võ nguyên bên trong. Từ từ một cái cao không quá tấc hơn suối miệng ra hiện. Mệnh tuyền bắt đầu thành hình. Chỉ gặp cái kia mệnh tuyền đột nhiên vừa tăng, đột nhiên biến lớn, mà giật rơi vào đạo cung trung ương. Mệnh tuyền không có ngừng lại, mà là tại xoay tròn. Thiên địa linh khí tiến nhập đạo cung bên trong, không có đổi thành võ nguyên, mà là chui vào mệnh tuyền bên trong. Linh bốc hơi làm chất lỏng, chậm rãi đem mệnh tuyền cho rót đầy. Mệnh tuyền đột nhiên khẽ hấp, linh khí bị rút sạch. Sau đó mệnh tuyền vừa tăng, phun ra một đống võ nguyên. Màu bạc võ nguyên cấp tốc tràn ngập toàn bộ đạo cung. Về sau theo công pháp vận chuyển, linh khí trực tiếp từ mệnh tuyền bên trong sinh ra, đi qua mệnh tuyền phát ra. Võ nguyên tưới nước tại mệnh luân bên trên. Mệnh luân xoay tròn, lóe ra từng tia hơi quang. Long Tinh Ngân cảm giác một cỗ lực lượng kỳ lạ truyền khắp toàn thân. Một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức tuôn ra. Long Tinh Ngân trong nháy mắt tinh thần chấn động. Cái này là mệnh tuyền, mang theo sinh mệnh chi lực mệnh tuyền, dùng để tẩm bổ mệnh luân tác dụng. Mệnh luân bên trên ánh sáng bắt đầu trở nên sáng lên. Một cỗ lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Long Tinh Ngân rõ ràng cảm giác mình sinh cơ trở nên càng thêm cường đại. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện cái này võ nguyên có khác biệt rất lớn. Không riêng gì cái kia một tia sinh mệnh khí tức, còn có một cỗ lực lượng vô danh. Nhìn cái kia màu bạc võ nguyên bên trong, vậy mà lóe ra hơi quang. Long Tinh Ngân trước không để ý tới, dùng đồng dạng biện pháp ngưng tụ mặt khác hai cái mệnh luân. Long Tinh Ngân phát hiện huyễn thánh võ nguyên cùng huyễn ngân võ nguyên bên trong cũng đều nhiều. Vậy trước kia không có hơi quang. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhìn về phía mệnh tuyền. Phát hiện thái hư đạo cung bên trong mệnh tuyền là màu bạc. Trên đó lóe ra một chút xíu hơi quang. Thánh thể đạo cung cũng liền là huyễn thánh đạo cung. Mệnh tuyền là màu vàng kim, cũng lấp lóe có hơi quang. Huyễn ngân đạo cung bên trong mệnh tuyền cũng giống như thế. Nhìn lấy không ngừng phun trào võ nguyên mệnh tuyền, Long Tinh Ngân cảm giác có chút rất không thích hợp. Nhìn kỹ, phát hiện cái này mệnh tuyền bên trong lại còn có một cái nhỏ mệnh tuyền. Suối bên trong suối, bên trong mệnh tuyền toàn thân trong suốt sáng long lanh, phóng xuất ra ngũ thải ban lan quang mang. Toàn bộ mệnh tuyền bên trong ánh sáng hoa lưu truyền, tựa như là thiên ngoại tinh không đồng dạng. Quả thực tựa như là một cái vũ trụ bóng mờ đặt ở mệnh tuyền bên trong. Long Tinh Ngân xem xét, phát hiện cái này suối bên trong suối chính là rất cái kia vạn vực tinh hà sa đồng dạng. Đồng dạng đặc tính, bên ngoài lớn mệnh tuyền phun trào phổ thông võ nguyên. Suối bên trong suối phun trào mang theo hơi ánh sáng võ nguyên. Cả hai kết hợp với nhau, tạo thành đặc biệt võ nguyên. Cẩn thận quan sát một chút, cái này suối bên trong suối phun ra võ nguyên, vẫn còn có tinh thần chi lực. Cái kia một chút xíu hơi ánh sáng hẳn là chính là tinh thần chi lực. Hai cái mệnh tuyền không ngừng phun ra võ nguyên. Đạo cung cấp tốc bị lấp đầy. Mệnh luân xoay tròn đem một chút xíu hấp thu. Cái kia suối bên trong suối phun ra võ nguyên số lượng vậy mà không thể so với phía ngoài mệnh tuyền ít. Long Tinh Ngân nhìn còn lại đạo cung cũng là như thế. Trong lòng căng thẳng, khó nói cái này là vạn vực tinh hà sa tác dụng. Suối bên trong suối, gấp hai võ nguyên, đã vậy còn quá khủng bố. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Long Tinh Ngân có so người khác nhiều gấp đôi khôi phục tốc độ. Nhiều gấp đôi võ nguyên, mà cái kia sinh mệnh hạch tâm tại mệnh luân. Có gấp hai sinh mệnh chi lực tưới nguồn. Chẳng phải là liền có nhiều người bình thường gấp hai sinh mệnh. Long Tinh Ngân trong nháy mắt liền ý thức được ưu thế của mình. Lại thêm hắn tu luyện ba cái đạo cung. Nếu như vậy thì tương đương với người bình thường thực lực gấp 6 lần. Liền xem như thánh tử tu luyện hai cái đạo cung, vậy cũng tương đương với thánh tử gấp 3. Hiện tại, Long Tinh Ngân cảm giác tại cùng một cảnh giới. Không dám nói vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao mỗi một cái thánh tử đều thật không đơn giản. Còn có những cái kia vạn cổ thiên kiêu. Ai cũng không xác định bọn hắn có không có biến thái địa phương. Cái này lúc, Long Tinh Ngân đạo cung bên trong huyễn ngân lệnh đột nhiên giật giật. Một đạo quang mang hiện lên. Tiến vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Một cái phù văn thoáng hiện. Một đạo tin tức truyền vào Long Tinh Ngân trong linh hồn. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt. Cẩn thận hấp thu một chút. Phát hiện đây là một cái luyện khí thuật pháp. Là huyễn ngân thần đế tìm kiếm thiên hạ thuật luyện khí. Tham khảo hỗn hợp với nhau sáng tạo. Nhưng mà này còn không riêng gì một bộ thuật luyện khí. Vẫn là một bộ luyện thể chi thuật cùng luyện hồn chi thuật. Coi trọng tại luyện khí thời điểm. Cùng nhau luyện thể cùng luyện hồn. Nhất tâm tam dụng. Đồng luyện không lầm. Bất quá nhất định phải luyện chế binh khí về sau mới có thể tu luyện. Đang không ngừng thối luyện binh khí cùng lúc. Mượn tu luyện nhục thể. Sau đó mượn lực tu luyện linh hồn. Cái gọi là luyện khí tu thể. Thể dưỡng thần hồn. Hồn luyện kỳ khí. Binh khí. Nhục thể cùng giữa linh hồn. Lẫn nhau tu luyện lẫn nhau cường đại. Hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Ba cái hỗ trợ lẫn nhau. Một mực đang tu luyện. Một mực đang rèn đúc. Một mực đang cường đại. Long Tinh Ngân nhìn sau hết sức kinh ngạc. Cái này. Đây quả thực là tài năng như thần A. Nguyên lai luyện khí có thể như thế luyện. Cái này tuyệt đối khai sáng một cái toàn mới thời đại. Long Tinh Ngân biết rõ. Nếu như cái này bí thuật truyền đi. Tuyệt đối sẽ để thế giới trở nên khiếp sợ. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này huyễn ngân tam luyện kinh ngạc thật lâu. Mới bình ổn lại. Đáng tiếc Long Tinh Ngân hiện tại còn chưa thể tu luyện. Chỉ có thể chờ lấy về sau luyện binh thời điểm mới có thể tu luyện. Long Tinh Ngân mở mắt ra nhìn thoáng qua Hùng Ký. Phát hiện nàng còn tại tu luyện. Tính một cái. Bây giờ còn có một đoạn thời gian. Cũng liền không nóng nảy rời đi. Lấy ra một khối ngọc thạch khác. Tiệt mạch thuật. Long Tinh Ngân đối với cái này bí thuật rất ngạc nhiên. Dự định lợi dụng thời gian này. Tu luyện một chút nhìn xem có thể thành hay không công. Cái này bí thuật cho Long Tinh Ngân trực giác, không kém chút nào thần thuật. Để Long Tinh Ngân kỳ quái là, không có từ bên trong cảm thụ xuất thần vận. Thần thuật vốn có phong vận, dạng này mới khiến cho Long Tinh Ngân càng thêm hiếu kỳ. Cho nên Long Tinh Ngân quyết định tu luyện một chút, linh thức thăm dò vào ngọc thạch bên trong. Một đoạn khẩu quyết xuất hiện tại não hải bên trong. Long Tinh Ngân phát hiện cái này bí thuật tất cả lộ tuyến rất kỳ quái. Cùng hiện tại bí thuật rất khác biệt. Cái này bí thuật là muốn đi qua thân thể mỗi một đầu kinh mạch. Du tẩu qua mỗi một cái huyệt vị. Sau đó đem võ nguyên tồn lưu tại huyệt vị bên trong. Đang thi triển thời điểm kích thích huyệt vị. Long Tinh Ngân không có suy nghĩ nhiều. Bắt đầu tu luyện. Thời gian từng điểm đi qua. Long Tinh Ngân thân một bên xuất hiện một kỳ dị khí tức. Khí tức theo thân thể đang lưu động. Đột nhiên. Long Tinh Ngân trên người y phục bị chấn nát, trên thân xuất hiện một cái điểm sáng, về sau từ từ, lại xuất hiện một cái điểm sáng, phốc phốc tương đương Long Tinh Ngân trên thân liên tiếp xuất hiện từng cái điểm sáng. Từ từ Long Tinh Ngân toàn thân bị điểm sáng nơi bao bọc, trên thân xuất hiện một cỗ không tên ba động, điểm sáng lóe lên quang mang, tràn ngập bốn phía, hóa thành năng lượng tại ba động bên dưới bắt đầu xoay tròn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,